Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, cơ hội, ăn quá no, bạo thực. Ở phần lớn thời điểm, bạo thực luôn luôn đói khát không thôi trạng thái. Cho dù là nuốt vào đại lượng mỹ vị đồ ăn, cũng liền là thoáng chậm lại cái này loại cảm giác đói bụng. Nếu như có thể xuất hiện hơi chắc bụng cùng cảm giác thỏa mãn. Đúng vậy, 10 phần hiếm thấy. Không dễ dàng rồi, ăn quá no thì là Tần Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn bước nhanh hướng đi rồi, Devourer. Còn không có tới gần, liền nếm thử sử dụng ma này đám nghĩ chi tổ cùng Devourer hình bóng giáp đến so xét phải. Chẳng có thể dẫn phát cùng loại tình cảnh vừa nãy, nhưng rất đáng tiếc là, tựa hồ thiếu khuyết rồi, người sử dụng. Hai kiện đạo cụ một điểm phản ứng đều không có. Cái này khiến Tần Nhiên không được không sử dụng hậu bị kế hoạch. Hắn giơ tay lên một cái. Ra hiệu Nelson dẫn người rời đi. Aya chạm gác trưởng không chút do dự chấp hành bắt đầu. Vừa mới phát sinh một màn. Sớm đã để vị này chạm gác trưởng kiên định đứng ở Tần Nhiên sau lưng. Lôi đình chi thần âm mưu. Vẫn lạc chư thần, ngăn cản hết thảy. Lực miễn sóng to bán thân, có kỵ sĩ lý niệm Nelson, giờ phút này nhìn lấy Tần Nhiên, trong mắt bất chi bất giác hiện lên cuồng nhiệt, Tần Nhiên thật sự là quá phù hợp hắn trong tưởng tượng hết thầy. Mà trong tưởng tượng người kia, đúng vậy hắn mới thôi đi theo cả đời mục tiêu, tất cả mọi người, toàn bộ rời đi, lập tức, Nelson hô hào, chung quanh kỵ sĩ nhanh chóng hành động bắt đầu. Các bình dân không có phản kháng, những cái kia kẻ phản loạn nhóm cũng không có. Khi nhìn đến Devourer xuất hiện thời điểm, những thứ này kẻ phản loạn nhóm liền lâm vào bối rối. Bọn hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn biết rõ, có thể chảm giết lôi đình chi thần, bán thần, Brian là cường đại cỡ nào. Phàm nhân làm sao có thể đối kháng thần linh, bởi vậy. Những thứ này vốn là xuất thân thần miếu kẻ phản loạn so với cái kia bình dân còn muốn phục. Tùng mệnh lệnh, chung quanh nhanh chóng quét sạch sành xanh. Nelson lần nữa hướng về Tần Nhiên sau khi hành lễ. Lúc này mới cái cuối cùng rời đi. Tại xác định Nelson rời đi đầy đủ khoảng cách xa lúc. Tần Nhiên đáy lòng nhất động, ngạo mạn ngang trước đi ra. Lười biếng theo sau lưng. Tham lam, phẫn nộ, ghen ghét sắc. Muốn thì khuôn mặt vặn vẹo, không được quát khẽ hoặc là giống to, nhưng khi, ngạo mạn ánh mắt quét tới lúc, lập tức liền đều biến thành chim cút, từng cái rụt cổ lại không dám im lặng, bọn hắn sớm đã khác biệt rồi, từ lúc đầu cái kia cơ hội bắt đầu, nó biến thành hắn, mà lại, sải bước hướng về phía trước, đứng ở bọn chúng chỉ có thể nhìn mà thèm vị trí bên trên. Nhất là khi trần nhà bị đánh nát thời điểm, dù cho bọn chúng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, y theo bản năng làm việc, cũng mơ hồ biết rồi một ít gì. Phục tùng là lựa chọn tốt nhất, gia hỏa kia có phải hay không ngốc, thật là cái gì cũng dám ăn, cũng không sợ cho ăn bể bụng mình. Lười biếng, một bên ngáp, một bên lẩm bẩm, nhưng là hai tay lại là ở tới trước mặt về loạn vũ. Phối hợp với đáy lòng tính toán. Hắn biết rõ bản thể để bọn hắn cùng bọn chúng đi ra là vì cái gì. Đồng dạng, hắn cũng không hy vọng gia hỏa kia lại xảy ra chuyện gì. Trước đó lần kia là vận khí, lần này hắn cũng sẽ không ngây thơ coi là còn có như thế vận khí. Huống chi, hắn càng thói quen theo dựa vào chính mình làm đến tốt nhất. Vốn là ấn chiếu vào Tần Nhiên một ít tâm tình mà sinh ra. Tuy nhiên bị những tâm tình này ảnh hưởng tự thân, nhưng là trên bản chất một ít gì đó lại là giống như đúc. Lười biếng, trước đó chưa từng có nghiêm túc, hắn tốc độ nói cực nhanh nói, để nó nhóm đi, không cần khống chế, tùy ý phá hư, dựa theo ý nghĩ của bọn nó đến. Đối với bọn chúng tới nói không chừng là một cơ hội, người đi đỉnh đầu vị trí ta đi trung gian, nói. Lười biếng, đột nhiên dừng lại, xoay đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Lão đại, một hồi ngươi sẽ rất khó chịu, ta đề nghị ngươi tìm thứ gì ngăn chặn miệng, đương nhiên, chỉ là một cái đề nghị, ở cùng Tần Nhiên lạnh nhạt ánh mắt đối mặt dưới, lười biếng, lập tức cải biến lý do thoái thác, thu hoạch sẽ rất lớn sao? Tần Nhiên nhàn nhạt mà hỏi, sẽ, lười biếng, nói rất khẳng định nói, như vậy, ta không sợ hãi, Tần Nhiên mỗi chữ mỗi câu nói. Khí tức cả người bắt đầu ngưng kết, cất cao, nhanh chóng cất cao đến rồi một loại khiến người nhìn mà phát khiếp cấp độ. Trong cơ thể hắn nào đó lại đặc chất bắt đầu thiêu đốt. Sôi trào, sao ác ma chi viêm còn muốn nóng rực. Ngô, lão đại ngài cao hứng liền tốt, lười biếng, nhún vai. Ánh mắt nhìn về phía một thân tanh hôi. Mới vừa từ Devourer thể nội xuất hiện cao đẳng tà linh. Ánh mắt mang theo ghét bỏ. Ngươi cho rằng ta muốn làm thành như vậy phải không? Còn không phải là bởi vì tên kia hồ nháo. Ta sẽ bị liên lụy ném vào ruột phía dưới sao? Cao đẳng tà linh ồn ào nói. Tạm thời nơi này giao cho ngươi, những người khác chúng ta tin bất quá, lười biếng, nói thẳng. Nói, ồn ào cao đẳng tà linh lập tức im miệng rồi. Nó quệt miệng góc, một bộ rất không tình nguyện bộ dáng. Nói, biết rồi, cái nào một lần sau cùng còn không phải cần nhờ ta. Nói, liền phất phất tay, đi nhanh về nhanh, sau đó, cao đẳng tà linh liền đi tới Tần Nhiên bên cạnh thân. Nhìn lấy run run rẩy rẩy đứng ở Tần Nhiên bên người lão thư bản. Rất khinh thường vẩy một cái lông mày. Nghe ta, hiểu chưa, cao đẳng tà linh một bộ tay già đời đối mặt tân nhân bộ dáng. Minh bạch, minh bạch, râu tóc trắng noãn lão thư bản thì liên tục gật đầu. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, hắn căn bản không biết nói chuyện gì xảy ra, nhưng là lôi đình chi thần hắn biết rõ. Devourer hắn cũng biết nói. Hắn càng thêm biết đến là, vô luận cái nào đều là hắn không thể trêu chọc, nhưng liền loại tồn tại này, một cái bị chảm giết, một cái khác giống như muốn bị ăn, cứ việc biết rõ. Hắn chỗ đi theo người rất mạnh, nhưng là, lão thư bản hoàn toàn không nghĩ tới lại là cường đại như vậy. Đột nhiên, lão thư bản phát hiện mình trước đó tùy tùng nội tâm làm ra mấy trăm năm qua nhất là quyết định. Chính xác, một đầu lóe kim quang, vô cùng thô to bắp đùi đã xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Như vậy, còn có cái gì tốt do dự? Một cây từ hắc hồ đào mộc chế thành trường trượng xuất hiện ở lão thư bản trong tay. Hắn thần sắc trang nghiêm đứng ở Tần Nhiên sau lưng phía bên phải. Cùng cao đẳng tà linh một tả một hữu canh giữ ở Tần Nhiên bên người. Đưa mắt nhìn, ngạo mạn, lười biếng, cùng một đám nguyên tội biến mất ở rồi trước mắt. Gió đêm chậm chậm thổi, phương nam gió đêm không có phương bắc băng lãnh thấu xương. Bắt chói lấy mật rừng thực vật vị nói, còn có cái kia loại cảm giác ấm áp, lập tức để cho người ta có loại hơi say rượu cảm giác. Nhưng Tần Nhiên lại không chút nào dạng này hài lòng cảm giác. Hắn cảm nhận được chỉ có, đau, hừ, mang theo hừ lạnh một tiếng. Tần Nhiên thân thể run nhẹ nhẹ bắt đầu, mà ở phía xa mật rừng bên trong. Một đám ẩn nấp ở bóng tối bên trong đám gia hỏa đem đây hết thảy đều xem ở rồi trong mắt. Ánh mắt cấp tốc trở nên nóng rực. Tham La Môn Sơ cơ hội của chúng ta tới, hồ đào thụ chủ nhân nói như vậy nói. Đúng vậy à, cơ hội của chúng ta đến rồi. Giết, đa hồ nước suối chủ nhân. Đô đơ sơn động chủ nhân cười khẽ bắt đầu. Sau đó, phốc. Một đôi tay trưởng cứ như vậy xuyên qua đa hồ nước suối chủ nhân. Đô đơ sơn động chủ nhân lồng ngực, ở hai cái gọi là thần linh, không thể tin ánh mắt bên trong. Cao đẳng tà linh run tay ném ra hai bộ thi thể. Lên tiếng, hướng về phía hồ đào thụ chủ nhân lộ ra rồi một cái rất mỉm cười thân thiện. Các ngươi muốn đối với khế ước của ta người làm cái gì? Ta có chút không nghe rõ ràng. Người có muốn hay không lặp lại lần nữa? Ngoặc kép, hết chương.